Thần đạo Đan Tôn, chương 3025, Vương giả trở về, 1, góc truyện audio.com, đương nhiên, tiểu tử ngươi là cẩu gia bảo bọc, đại hắc cẩu không khách khí chút nào dành toàn bộ công lao ở trên thân, nó dừng lại, hỏi Lăng Hàn. Tiểu tử, ngươi không chết được chứ? Chết là không chết được nhưng cần thời gian rất lâu đến chữa thương. Lăng Hàn gật gật đầu, bất quá chờ thời điểm ta khôi phục chính là ngày Vân gia cúi đầu. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc đột phá tầng 9 rồi. Đại hắc cẩu cũng cực kỳ mừng rỡ. Bọn hắn đi tìm địa phương chữa thương, Vân Hạo dưỡng chắc chắn sẽ không từ bỏ tìm kiếm Lăng Hàn, giải quyết hậu hoạn, bởi vậy bọn hắn chạy rất xa, càng xa, Vân Hạo dưỡng muốn tìm được bọn hắn độ khó tự nhiên cũng càng cao. Một tháng sau, bọn hắn mới ngừng lại tiến vào dưới một vùng biển. Lăng Hàn bắt đầu chữa thương. Hắn khôi phục rất chậm, lần này là bị Chuẩn Thiên Tôn phóng đại chiêu đả thương, hơn nữa còn bỏ qua trước tiên khôi phục để thương thế biến nặng rất nhiều. Hơn nữa, nếu không phải hắn sớm tiếp xúc đến năng lượng hư tử có hiểu rõ cùng kháng tính nhất định, chỉ sợ một tiễn liền bỏ mình. Hắn chậm rãi trừ bỏ ý chí võ đạo dị trùng trong cơ thể, đây là đại khảo nghiệm nhưng cùng lúc cũng là một kỳ ngộ, để hắn có thể vô hạn cách gần thể ngộ lực lượng thiên tôn. Thời gian lặng yên mà qua, 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thoáng chớp mắt đã là 21 vạn năm, Lăng Hàn rốt cục trừ bỏ sạch sẽ ý chí võ đạo dị trùng, hắn thét dài một tiếng, từ đáy biển sông lên trời, khí tức buông ra, lập tức phong vân cuồn cuộn tiếng sấm ầm ầm. Thiên kiếp tới, tầng 9 đại kiếp, Lăng Hàn cười ha ha, tầng 9 lại như thế nào, hắn hoàn toàn không sợ. Tới đi, bang, thiên kiếp rơi xuống, triển khai cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc là thiên kiếp là có cực hạn, cái này so với lần trước Lăng Hàn vượt thiên kiếp mạnh hơn một chút, đã hoàn toàn không thể dung chuyển Lăng Hàn. Thiên kiếp đánh tung, ở trên thân Lăng Hàn đánh ra vô số thiểm điện toái quang, lại luôn không cách nào oanh phá thân thể của hắn. Một ngày sau thiên kiếp cũng không thể tránh được thu lại. Đầy trời mây đen tiêu tán, trên thân Lăng Hàn chớp động lên 9 đạo dị sắc đại biểu cho hắn rốt cục bước lên tiên đạo đỉnh phong. Lăng Hàn cũng không có trước tiên thẳng hướng Vân gia, hắn chỉ đột phá tầng 9, nhưng chiến lực tăng lên lại không nhiều, bởi vì thể thuật chỉ là mở ra hạn mức cao nhất còn chưa có bắt đầu tăng lên. Hắn một lần nữa trở xuống đáy biển, rút ra năng lượng hư tử rèn luyện thân thể. Đây cũng là một quá trình khá dài. Trong đầu Lăng Hàn hiển hiện thiên tôn văn tự, cái này với hắn mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, lại có thể để hiệu suất hắn dẫn ra hư tử tăng lên gấp trăm lần. Dù như thế tiến cảnh của hắn cũng cực kỳ chậm chạp. 3 vạn năm sau, Lăng Hàn mới lần nữa kết thúc bế quan, hai mắt mở ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chiếu rọi thiên địa càng giống như có thể bắn thủng viêm xương vị diện. Sau đó, cặp mắt của hắn trở nên bình thản không có gì lạ, chỉ còn lại có một mảnh quang hoa ôn nhuận, khí thế toàn thân cũng thu liễm, như một người bình thường. Phản pháp quy chân, đại thành, Lăng Hàn cười ha ha, vươn người đứng dậy, tùy ý cổ động hai tay một chút oanh, khí huyết kinh khủng sôi trào, như trường giang đại hà. Tiểu Hàn tử, ngươi rốt cục xuất quan. Đại hắc cẩu nhảy ra ngoài, cẩu gia chờ sắp dụng hết. Góc truyện audio.com, lông rồi, Lăng Hàn chỉ cười ha ha cho là hắn bế quan không biết gì sao, con chó chết này vô cùng tao bao, đâu thể nào ngồi yên một chỗ, khẳng định đi phá khắp nơi, vừa lúc thời gian này nó không có ra ngoài mà thôi. Sinh mệnh lũy thừa, 14.574, ánh mắt ngọa lý phát ra lục quang, quét nhìn Lăng Hàn. Tê, thực lực của tiểu tử ngươi bây giờ thực sự không thua Chuẩn Thiên Tôn. Đại hắc cẩu kích động nói, cái này quá kinh người, tiên vương tầng 9 có được chiến lực của Chuẩn Thiên Tôn, vậy nếu thành tựu Chuẩn Thiên Tôn, chẳng phải là ngay cả nhất bộ thiên tôn cũng có thể chém dụng sao? Lăng Hàn lại biết mình không có mạnh như vậy, bởi vì hắn nhìn như tầng 9 sơ kỳ, nhưng ở trên thể thuật đã đạt đến Chuẩn Thiên Tôn, đây chính là sau khi hắn thực sự trở thành Chuẩn Thiên Tôn cũng sẽ không thay đổi, cho nên tiếp đó hắn có thể tăng lên chỉ là quy tắc chi lực, cái biên độ này đương nhiên rất nhỏ. Đương nhiên, bởi vì là lấy năng lượng hư tử rèn luyện thân thể, lực lượng của hắn cũng xa xa mạnh hơn tuyệt đại bộ phận Chuẩn Thiên Tôn. Còn tốt chỉ ít có thể đánh đau người nào đó. Hắn cười nói, từ thể thuật đi lên giảng, hắn cũng chỉ là Chuẩn Thiên Tôn sơ kỳ, nhưng bởi vì năng lượng hư tử, sinh mệnh lũy thừa của hắn lại có thể so sánh với Chuẩn Thiên Tôn hậu kỳ, cái này tự nhiên đủ để hắn chấn áp Vân Hạo dưỡng. Quá tốt rồi, cẩu gia đã không thể chờ đợi. Đại hắc cẩu cũng ngao ngao gọi, xét nhà cái gì đó, nó thích nhất. Bọn hắn rời hải vực giết trở về Vân gia. Hơn 20 vạn năm qua đi, Vân gia đã sớm khôi phục bình thường. Mới đầu, bọn hắn xác thực lo lắng Lăng Hàn ngóc đầu trở lại, nhưng cẩn thận từng ly từng tí một năm rồi lại một năm, lại không thấy Lăng Hàn xuất hiện, bọn hắn liền dần dần yên tâm. Lăng Hàn đã chết rồi. Cái này rất bình thường, ăn một đại chiêu của Chuẩn Thiên Tôn, bị thương nặng bất trị không phải rất bình thường sao? Có người Vân Gia hỏi thăm Vân Hạo Dưỡng, sau khi Vân Hạo Dưỡng trải qua thận trọng cân nhắc cũng nói Lăng Hàn hẳn là đã chết. Lúc ấy Lăng Hàn vốn bị trọng thương, lại bị hắn truy sát, thương thế không ngừng tăng thêm, xác suất vẫn là cực kỳ cao. Trước đó hắn không dám khẳng định, nhưng qua mấy vạn năm Lăng Hàn vẫn không hề có tin tức, ngay cả hắn cũng khẳng định Lăng Hàn đã chết. Hắn có chút đáng tiếc, khí lực của Lăng Hàn mạnh mẽ như vậy, khẳng định là tu luyện một môn thiên tôn pháp, hiện tại cũng theo Lăng Hàn chết mà biến mất, để hắn cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Trước đó bị Lăng Hàn ép quá ác, làm hại Vân Gia hoàn toàn mất hết mặt mũi, bởi vậy mặc dù còn không có tìm tới thi thể của Lăng Hàn, nhưng có Vân Hạo Dưỡng chính miệng khẳng định Lăng Hàn hẳn phải chết, bọn hắn liền bắt đầu thả ra tin tức. Lăng Hàn bị chuẩn thiên tôn nhà bọn hắn làm thịt, lấy vãn hồi danh vọng của Vân Gia. Bất quá một tầng 8 nho nhỏ, làm sao có thể dung chuyển được Vân Gia. Chuẩn thiên tôn vừa ra tay, hạng giá áo túi cơm chỉ có thể bị giết. Đây chính là hạ tràng khi chọc giận Vân Gia. Bọn hắn thỏa thích nói khoác, hoàn toàn quên trước đó bị Lăng Hàn ngăn cửa, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng vô kế khả thi. Cách chương.